Vạn đạo Long Hoàng, chương 1720, Lục Minh, là ngươi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nguyên lai, Thu Hạo cùng Thiên Vũ Ma Tông một cái nữ đệ tử kết bạn. Đồng thời mến nhau, nhưng chuyện này, trước đó không biết vì cái gì. Bị Ma Dương phát hiện, Ma Dương giận dữ phía dưới. Muốn giết Thu Hạo cùng nữ đệ tử kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo cùng Thiên Vũ Ma Tông nữ đệ tử xem thời cơ sớm. Thu Hạo mang theo đối phương, hướng Long Thần Cốc bên này trốn đến, lại gặp đến Ma Dương truy sát. Trước đây không lâu, trốn vào Lạc Hà Sơn Mạch, cho Thu Oánh Oánh truyền âm cầu cứu. Lấy Thu Oánh Oánh ở Long Thần Cốc địa vị, chỗ nào có thể tìm tới quá mạnh cao thủ. Kia Ma Dương ở lần trước định bảo đại hội, liền là bán thánh đệ tam giai đoạn. Hơn nữa còn khẳng định mang theo cao thủ cùng một chỗ truy kích. Muốn mời, cũng ít nhất phải mời ra thánh giả hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Oánh Oánh chỗ nào mời được đến thánh giả. Chỉ có thể nghĩ tới Lục Minh. Tâm hoảng ý loạn phía dưới. Liền tìm được Lục Minh. Lục Minh bây giờ tốc độ, cỡ nào kinh người. Mang theo Thu Oánh Oánh, như một vệt sáng. Vạch phá hư không, hướng về Lạc Hà Sơn Mạch mà đi. Chỉ là mấy giờ, bọn họ liền tới gần Lạc Hà Sơn Mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cứ Thu Oánh Oánh nói. Nàng cùng Thu Hạo, từ nhỏ bọn họ phụ mẫu. Liền làm bọn họ làm ra bản mệnh phu. Hai người mang theo bản mệnh phu. Ở nhất định phạm vi, liền có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Đây cũng là nhường hai huynh muội bên ngoài lịch luyện, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lúc này, Lạc Hà Sơn Mạch một đầu sơn cốc bên trong, Thu Hạo, còn có một cái hình dạng tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử. Hai người tay cầm tay, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trung, ba cái thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn hai người. Cầm đầu một người, chính là Ma Dương. Ma Dương sau lưng, còn có hai cái lão giả. Khí tức hùng hậu, thánh uy tràn ngập, rõ ràng là hai cái thánh cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Dương sư huynh, ta cùng với Thu Hạo, chính là yêu thật lòng. Cầu ngươi buông tha chúng ta a. Kia tuổi trẻ nữ tử cầu khẩn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, im miệng, người một cái tiện nhân. Bình thường nhiều như vậy ma tông sư huynh đệ truy cầu ngươi. Ngươi đều không đáp ứng. Hết lần này tới lần khác cùng cái này Long Thần Cốc phế vật đi ở cùng một chỗ. Ngươi đơn giản là đang tự tìm cái chết. Ma Dương lạnh lùng trách mắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Dương sư huynh, ta cùng với Thu Hạo quen biết thời điểm. Thiên Vũ Ma Tông cùng Long Thần Cốc, cũng không bộc phát mâu thuẫn a, tuổi trẻ nữ tử giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, im miệng, người và Tạ Niệm Khanh kia tiện nhân một dạng. Ăn cây táo rào cây sung, đều đáng chết. Ma Dương sắc mặt càng lạnh hơn. Đặc biệt là nâng lên Tạ Niệm Khanh, trong mắt tràn ngập ra hừng hực hỏa diễm, có lửa giận, cũng có tà dị chi hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không cho phép vũ nhục thánh nữ. Tuổi trẻ nữ tử nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, ngươi không hổ là Tạ Niệm Khanh kia tiện nhân nha hoàn. Hai người một cái đức hạnh. Hôm nay, ta nhường các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma Dương đạp không mà xuống. Cường đại khí tức, hướng về Thu Hạo hai người đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Thực sự là một cái phế vật, thật không minh bạch, người cái này tiện nhân, làm sao sẽ coi trọng cái này phế vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Dương khinh thường nhìn thoáng qua Thu Hạo. Đại thủ một trào, liền muốn hướng Thu Hạo chộp tới. Thu Hạo, đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuổi trẻ nữ tử đẩy Thu Hạo. Sau đó bộc phát ma công. Một chưởng đánh phía Ma Dương. Nhưng hắn cùng Ma Dương cách biệt quá xa. Nàng chưởng lực, trực tiếp bị Ma Dương đánh tan. Bị Ma Dương ngưng tụ ma trảo một phát bắt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dài Dài, Ma Dương, người thả ra Dài Dài. Thu Hạo giống to, đỏ lên con mắt, như một đầu giống như dã thú phóng tới Ma Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phế vật, tự tìm cái chết. Ma Dương quát lạnh, ma khí hội tụ, hình thành một cây ma thương. Điện xả mà ra, đâm vào Thu Hạo ngực, đem Thu Hạo đinh ở trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo miệng lớn thổ huyết. Một thân tu vi bị ma khí phong bế, không thể động đậy. Thu Hạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuổi trẻ nữ tử khẽ hô. Ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Dương một cái tát ở tuổi trẻ nữ tử trên mặt. Tuổi trẻ nữ tử trên mặt, tức khắc hiện ra một đạo dấu bàn tay. Tuổi trẻ nữ tử thân thể, kịch liệt giằng co, có lồi có lõm thân thể mềm mại, không ngừng giãy giụa. Tình hình này, nhường Ma Dương con mắt, toát ra nóng bỏng hỏa quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tê Lạp, Ma Dương trực tiếp xé ra tuổi trẻ nữ tử quần áo. Lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, tinh oánh như ngọc, đặc biệt là trước ngực một đôi ngọc cầu, trực tiếp nhảy ra ngoài, nhường Ma Dương một ít bộ vị, trực tiếp phồng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong mắt hắn tà hỏa càng tăng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tuổi trẻ nữ tử, âm lãnh nói, người cái này tiện nhân, xem như tạ niệm khanh nha hoàn. Thế mà cùng nàng còn có mấy phần rất giống. Mặc dù không bằng kia tiện nhân đẹp, nhưng là có thể chơi đùa. Ha ha a, xúc sinh. Người thả nàng, người thả nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo kêu to lên. Mục đích tì muốn nứt. Hận không thể đem Ma Dương lột ra chóc thịt. Hiu, hiu, hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Dương vung tay lên, từng đạo ma quang, đem Thu Hạo tứ chi xuyên thủng, đinh trên mặt đất, lạnh lùng nói, người cái này phế vật, dám câu dẫn ta Thiên Vũ Ma Tông đệ tử, hiện tại, ta liền để ngươi hảo hảo nhìn xem ngươi âu yếm nữ nhân giống một đầu mẫu cầu đồng dạng, ở trước mặt ta hầu hạ, ha ha a, Ma Dương nói lấy. Càng thêm hưng phấn, xòe bàn tay ra, hướng về tuổi trẻ nữ tử sơ soạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái kia lão giả, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Giống như đã thành thói quen, bọn họ chính là Ma Dương tâm phúc. Dạng này sự tình, Ma Dương đã không phải là lần thứ nhất làm. Bọn họ đã thấy rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo, chúng ta kiếp sau gặp lại. Kia tuổi trẻ nữ tử, réo rắt thảm thiết nhìn Thu Hạo một cái. Nước mắt như gãy mất dây trân châu, không ngừng chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiện nhân, người làm cái gì? Ma Dương cũng phát giác không đúng. Giống to một tiếng, nhưng đã chậm. Tuổi trẻ nữ tử trên mặt, tràn ngập ra một tầng lục khí, sau đó nhanh chóng trải rộng toàn thân, chỉ là mấy hơi thở, tuổi trẻ nữ tử sinh cơ, liền hoàn toàn tuyệt diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiện nhân, ngươi ở trong miệng ẩn giấu độc đan. Ma Dương giống to một tiếng. Tuổi trẻ nữ tử thế mà sớm liền ở trong miệng ẩn nấp cho kỹ độc đan. Thời khắc mấu chốt, cắn nát độc đan, đó là một loại đáng sợ kịch độc. Trong khoảnh khắc, liền để tuổi trẻ nữ tử sinh cơ tuyệt diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Dương phi thường khó chịu. Thật vất vả đến hào hứng. Cứ như vậy bị cắt đứt. Tiện tay hất lên, đem tuổi trẻ nữ tử thi thể vung qua một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dài dài, Thu Hạo giống to, trong mắt tràn đầy tơ máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, giao cho các ngươi, nhường hắn hối hận đi tới trên đời này. Ma Dương phân phó một cái lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, thiếu gia yên tâm, hắn rất nhanh liền biết biến thành một con chó. Một cái lão giả âm trầm cười một tiếng, sải bước hướng về Thu Hạo đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đang ở lúc này, một đạo đáng sợ tiếng xé gió truyền đến. Một đạo hắc sắc điện quang, hướng về lão giả điện xạ mà đến. Tốc độ nhanh kinh người. Lão giả thân thể, bản năng run rẩy lên. Muốn tránh né, nhưng đã chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc thử, một thanh hắc sắc trường thương. Từ lão giả đan điền xuyên thủng mà qua, mang theo lão giả trên mặt đất trượt ra hơn ngàn mét. Trên mặt đất lưu lại một đầu thật sâu khe rãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả trừng mắt to con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không trung. Nơi đó, có hai cái tuổi trẻ thân ảnh, đạp không mà đến, trong đó một cái tuổi trẻ nam tử, tóc dài bay lên. Trên người phát ra sát cơ, kinh khủng kinh thiên, cho người phảng phất tiến nhập mùa đông lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, lão giả gian nan phun ra hai chữ. Sau đó nghẹo đầu, liền một mệnh ô hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái tuổi trẻ nam nữ thân ảnh. Tự nhiên là Lục Minh cùng Thu Oánh Oánh. Đại ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Oánh Oánh nhìn thấy Thu Hạo thảm trạng. Kinh hô một tiếng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Lục Minh, là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Dương kinh khủng kêu to. Sắc mặt trắng bạch, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.